như một mũi kim nhẹ nhàng đâm thẳng vào trong lòng Đường Kỳ Dâm. Cảm giác nhói đau này khiến anh nhớ tới câu nói của Phó Tây Bình ở bữa tiệc sinh nhật An Lam. Là anh em, ta không hỏi nhiều, tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi, mày còn thích Dĩ Ninh không? Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm lạnh lẽo như ánh trăng, lúc ấy anh không hề đưa ra đáp án. Ôn Dĩ Ninh vẫn đang nhìn anh, ánh mắt ngày càng mơ hồ, hàng mi khẽ chớp. Những giọt lệ kia như bị mất nơi dung thân, tràn ra thấm ướt nơi hốc mắt. Con người Đường Kỳ Sâm sâu tựa biển, cổ tay anh khẽ run rẩy, không kìm chế được. Cuối cùng anh vẫn giơ tay lên, khẽ chạm vào gương mặt cô, sau đó dùng ngón tay khẽ lau đi giọt lệ còn vương trên mắt Ôn Dĩ Ninh. Tập 3 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.